Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, làm Điện Bá Vương Long. Đồng tộc người, tại nhân viên làm việc dẫn dắt phía dưới, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức, còn có lấy Ngọc Trần đứng đầu 8 người, đi tới đấu hồn tràng trong phòng họp. Đấu hồn tràng phòng họp an bài 10 điểm đơn giản. Bên trong bầy có một cái bàn, hơn 10 đầu ghế, bốn phía bầy có bằng gỗ giá sách. Lúc này trong phòng họp, nghiễm nhiên có một tên mang theo mắt kính, thoạt nhìn 34 tuổi nam tử trung niên ngay tại thu dọn giá sách. Các ngươi tốt, ta là Tác Thác Thành đấu hồn tràng lãnh sự, tên là Lữ Dương, lẫn nhau so với các ngươi mấy vị chính là Sử Lai Khắc học viện chiến đội người phụ trách a, mà vị này mang theo văn long mặt nạ thiếu niên, cần phải liền là Cửu Tiêu Thương Long, tên kia là Lữ Dương trung niên nhân. Thấy Ngọc Trần một đoàn người đi tới, lập tức thả ra trong tay thư tịch, cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người chào hỏi, cùng bên ngoài người một dạng. Cái này Lữ Dương nhìn thấy Ngọc Trần một đoàn người thời điểm, ánh mắt một mực gắt gao đặt ở Ngọc Trần trên mình. Đấu hồn tràng tồn tại là Thiên Đấu Đế Quốc thống trị, cho nên nói mỗi cái đấu hồn tràng bên trong đều có người quản hạt, mà phụ trách quản hạt Tác Thác Thành đấu hồn tràng người chính là cái này Lữ Dương. Xin hỏi, tìm chúng ta có chuyện gì a? Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt Lữ Dương, chân mày hơi nhíu lại, ta muốn mấy vị cũng đã nghe nói qua. Đấu hồn tràng giờ đây xuất hiện một mực từ bên ngoài đến chiến đội. Thực lực cực kỳ khủng bố, tỷ lệ thắng cùng các ngươi Sử Lai Khắc học viện cao tới 100%. Bởi vì có chiến đội này duyên cớ, mọi người dồn dập đặt cược. Chúng ta đấu hồn tràng có tổn thất cực kỳ lớn. Toàn bộ đấu hồn tràng bên trong, 8 người thi đấu cùng bọn hắn ngang cấp đội ngũ, không có một chi đội ngũ là đối thủ của bọn họ. Nguyên cớ ta mới nghĩ đến van các ngươi Sử Lai Khắc học viện. Lữ Dương nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, trực tiếp đem nguyên nhân báo cho, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vẻ u sầu. Có thể hay không đem bọn hắn đội ngũ tin tức cho chúng ta? Ngọc Tiểu Cương đã sớm nghe nói chi đội ngũ này tồn tại, cho nên nói cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Mời xem qua, nếu như các ngươi Sử Lai Khắc học viện đáp ứng lời nói, liền tương đương với giúp chúng ta Tác Thác Thành đấu hồn tràng một đại ân. Cái này 1 vạn kim hồn tệ, coi như là chúng ta đấu hồn tràng cho các ngươi trả thù lao. Lữ Dương lập tức từ một bên trong ngăn kéo, lấy ra một chồng tài liệu, đồng thời tay lấy ra kim hồn tạp. Theo Lữ Dương vẻ mặt là có thể nhìn ra, Lữ Dương là thật 10 điểm cấp bách. Trái lại Ngọc Tiểu Cương tiếp nhận tài liệu phía sau liếc nhìn hai mắt, lập tức lông mày gắt gao nhíu lại. Khó trách có thể đạt tới 100% tỷ lệ thắng. Chi đội ngũ này đội trưởng đúng là người trong gia tộc. Tiểu Trần, ngươi làm quyết định đi. Ngọc Tiểu Cương nhẹ giọng lẩm bẩm 2 câu, cầm trong tay tài liệu đưa cho Ngọc Trần. Cái này 5-8 người tin tức tài liệu bày ở tờ thứ nhất tài liệu chính là Ngọc Thiên Hằng, 20 tuổi, cấp 39 cường công hệ chiến hồn sư, võ hồn làm Điện Bá Vương Long. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt cùng cái này 8 người đội ngũ một trận chiến, lấy được đến ban thưởng 1 đầu 100 năm hồn thú. 2. Đáp ứng cùng cái này 8 người đội ngũ một trận chiến, thế nhưng tại tranh tài thời điểm trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, lấy được đến ban thưởng 8.888 mai đồng tệ. 3. Đáp ứng một trận chiến, đồng thời đem chi này 8 người đội ngũ đánh bại, lấy được đến ban thưởng 3 võ hồn tứ thần thú huyền vũ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Ngọc Tiểu Cương mở miệng nói xong đồng thời, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ba lại lựa chọn, cái thứ nhất tuyển hạng ban thưởng 100 năm hồn thú. Lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, đi một chuyến Liệp Hồn Xâm Lâm, tùy tiện đều có thể đủ thu được. Cái thứ hai tuyển hạng 8888 mai đồng tệ. Ngọc Trần tự nhiên càng là chướng mắt, chỉ có cái thứ ba tuyển hạng, thứ ba võ hồn huyền vũ. Ngọc Trần có thể thấy vừa mắt, dù sao, Ngọc Trần thân là xuyên Việt giả, đối huyền vũ tồn tại tự nhiên cũng là sớm có nghe thấy. Bỏ qua ban thưởng không nói, Ngọc Trần cũng rất giống như kiến thức một chút cái này được khen là gia tộc thiên tài, Ngọc Thiên. Hằng thực lực, vậy liền một trận chiến đi, làm ra tuyển hạng sau đó. Ngọc Trần đối với Ngọc Tiểu Cương khẽ vuốt cằm. Trần ca, ta cảm thấy chúng ta dường như không cần thiết đáp ứng sớm như vậy à. Ngươi xem một chút chi này hoàng đấu chiến đội. Tuổi tác phổ biến so với chúng ta phải lớn hơn 7-8 tuổi. Thực lực cũng so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Hắn trung đội trưởng Ngọc Thiên Hằng hồn lực cao tới cấp 39. Cái khác mấy cái đội viên thực lực cũng toàn bộ tại trên 30 cấp. Không chỉ như thế, những người này võ hồn từng cái cũng là mạnh biến thái. Đội trưởng võ hồn là đế quốc bên trên Tam Tông một cái Lam Điện Bá Vương Long. Mặt khác có hai người thì là được khen là đỉnh tiêm phòng ngự võ hồn huyền quy. Còn có đội phó võ hồn là Bích Lân Xà, mỗi cái võ hồn đều cực kỳ cường đại. Chúng ta đối đầu bọn hắn, chiến thắng khả năng cơ hồ là số 0. Tại Ngọc Trần mở miệng sau đó, bên cạnh Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mấy người, lập tức mở miệng khuyên cáo Ngọc Trần. Trên mặt mấy người cũng đều là vẻ u sầu sắc. Hoàng đấu chiến đội là thiên đấu đế quốc hoàng gia học viện, hệ thuộc về đế quốc cao cấp học viện, trong đó nhân vật thiên tài rất nhiều. Trước mắt Ngọc Thiên Hằng mấy người, chính là tốt nhất ví dụ. Ngọc Thiên Hằng võ hồn không chỉ có riêng là Lam Điện Bá Vương Long đơn giản như vậy. Vẫn là thất phẩm Lam Điện Bá Vương Long. Lúc trước một lần bị cho rằng lại là đời tiếp theo tộc trưởng. Nhìn xem Mã Hồng Tuấn mấy người lo lắng thần sắc, Ngọc Tiểu Cương tiếp tục mở miệng bổ sung. Thất phẩm Lam Điện Bá Vương Long thì tính sao? Thế nhưng là nghe được mấy người lời nói, Ngọc Trần trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Sắc mặt bình tĩnh từng chữ nói xong. Ngoặc kép, đúng à, chúng ta sợ cái gì? Thực lực sai biệt lớn hơn nữa lại như thế nào? Chúng ta có Trần ca tại a. Mã Hồng Tuấn mấy người nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức chậm rãi phản ứng lại. Từng cái thần sắc kích động mở miệng nói xong, Ngọc Trần giờ đây trong mắt bọn hắn, liền tựa như trụ cột tinh thần. Giờ đây Ngọc Trần mở miệng, nháy mắt dấy lên bọn hắn ý chí chiến đấu. Tốt, vậy kính xin làm phiền ngươi an bài một chút, để cho chúng ta cùng hoàng đấu chiến đội một trận chiến. Thấy Ngọc Trần một đoàn người đều đáp ứng, Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Quay người cùng Lữ Dương nói xong, Phất Lan Đức tiếp nhận Lữ Dương đưa tới kim hồn tạp. Trên mặt cũng hiện ra mỉm cười, lấy Phất Lan Đức người ham của sức lực, có thể trực tiếp thu được 1 vạn kim hồn tệ. Hắn tất nhiên sẽ hết sức vui vẻ. Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị. Cái kia Lữ Dương thấy Ngọc Trần đáp ứng, càng là vội vội vàng vàng rời đi phòng họp. Tiến về an bài hoàng đấu chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội tranh tài. Ngọc Trần bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, đang phụ trách người Lữ Dương rời đi về sau, bước chập chững đi tới lầu 2 tranh tài đại sảnh quan chiến. Toàn bộ tác thác thành đấu hồn tràng quy mô cực kỳ to lớn. Trung quy tổng cộng chia làm tầng 5, mỗi tầng quy mô đều rất lớn, liền cùng trước mắt tầng thứ 2 này một dạng. Trên khán đài ngồi đầy lít nhà lít nhít người xem phát ra tiếng gọi ầm ĩ cùng cố lên thanh âm. Thanh thế vô cùng to lớn, trong đó càng là có không ít con bạc. Thần sắc kích động, vằn vện tia máu con mắt chăm chú nhìn đài thi đấu. Sợ mình áp đội ngũ thua. Lúc này đài thi đấu bên trên tiến hành tranh tài là hai chi trung cấp học viện 8 người thi đấu. Thực lực đẳng cấp nói chung bên trên tại cấp 15 tả hữu. Cũng không có cái gì quá lớn đáng xem. Loại này tranh tài trọn vẹn tiến hành 4-5 trận, đấu hồn tràng bên trong vậy mới truyền ra thông báo âm thanh. Trận tiếp theo 8 người thi đấu. Sử Lai Khắc chiến đội đối Hoàng Đấu chiến đội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,